Xin chào mọi người. Lần đầu tiên chân thành cảm ơn bạn Pin BMD nhé. Bạn hội viên VIP Pro rất YouTube. Cảm ơn bạn. Bạn nói là hàng tháng sẽ ủng hộ app 500.000. App không để ý. Sáng nay lại thấy có người chuyển khoản cho app, nói là Pin BMD ủng hộ. Cảm ơn. Chân thành cảm ơn tấm lòng của bạn đối với kênh. Cảm ơn cho Pin BMD rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Trái Đức Phạm tập 355. Một đám hộ vệ tướng phủ vội vã đuổi theo. Đại ca Dinh cùng thường con Phi Vân liếc nhìn nhau, dù sao thì nhàn rỗi cũng không có chuyện gì nên cũng cùng đi xem sao. Nửa canh giờ sau, Bách Lý Kinh Vĩ mang theo một đội nhân mã đến một tòa phủ trạch khí thế rộng rãi. Phía trên môn đình có treo một bảng hiệu kim quang lập lòe ba chữ to: Tĩnh Vương Phủ. Bách Lý Kinh Vĩ cấp tốc xông vào trong phòng khách, để thấy đám phi tử thê thiết của Tĩnh Vương Phủ đang khóc lóc ầm ĩ. Phía giữa bọn họ có nằm một thứ gì đó có hình người, toàn thân cháy đen, khô gầy như xương, không còn chút da thịt nào. Nếu nhìn kỹ lại một chút còn nhìn thấy giống một cục đá, nắng sớm chiếu xuống sẽ còn phản quang. Bách Lý Kinh Vĩ nhìn xung quanh stress lớn: Tĩnh Vương đâu? Hắn đâu rồi? Một nữ tử đang nước mắt như mưa nhìn về phía Bách Lý Kinh Vĩ, xa xa cúi đầu chỉ khối đá hình người màu đen kia. Thừa tướng đại nhân, cuối cùng ngài cũng đến, đây chính là Tĩnh Vương. Bách Lý Kinh Vĩ giật nảy cả mình, hắn là Tĩnh Vương sao? Sao lại biến thành như thế này chứ? Nữ tử bốn phía càng khóc lóc lớn tiếng hơn. Nữ tử kia cũng đầy mê man nói ra: Chúng ta không biết, hai ngày này Tĩnh Vương bế quan tu luyện, hôm nay vui vẻ xuất quan, tu vi cũng đột phá đến quy nguyên cảnh, chúng ta nào chuyện nói chuyện vui vẻ với ngài ấy. Nhưng ngài ấy đột nhiên co quắp lại, toàn thân tản ra hắc khí, sau đó dần dần cứng ngắc, sau cùng biến thành bộ dáng như thế kia. Trong lòng Bách Lý Kinh Vĩ cuồng loạn hồ nghi, trăm bề không giải được. Sao có thể chứ? Tĩnh Vương bị chết một cách kỳ quặc rồi. Đại Thanh Sinh cùng Thượng Coi Phi Vân cũng rất nghi hoặc. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, gặp qua đủ kiểu chết, nhưng cũng còn chưa từng thấy chuyện quỷ gì như vậy. Lúc này thì về đến tặng lễ vùng trộm thì đến gần, nhìn thi thể kia, sau đó nhìn lại mình, mang linh thạch của mình nắm trong tay, hắn nhíu mày lại, nhớ giọng lẩm bẩm: Kỳ quái, sao thứ này lại giống ma linh thạch kia như vậy? Bách Lý Kinh Vĩ nhạy bén, hoàn toàn nghe được lời đó, lập tức quay đầu nhìn về phía thị vệ kia, hung tợn nói: Cái gì? Người nói cái gì? Thị vệ kia giật mình, hai tay run rẩy, ấp úng nói: Thừa tướng đại nhân, ta nói là thi thể Tĩnh Vương đại nhân nhìn qua có phần giống ma linh thạch này mà thành chủ đại nhân kêu ta đưa tới. Mau mang thứ đó đến đây cho ta. Bách Lý Kinh Vĩ sáng mắt lên nói ra, sau đó đi tới chủ động đoạt lấy một viên đá màu đen từ trong tay người kia, rồi vội vàng đi đến trước mặt thi thể Tĩnh Vương. So sánh hai thứ, hắn có giật mình kêu lên: Quả nhiên giống nhau như đúc, Tĩnh Vương vậy mà biến thành ma linh thạch sao? Người chung quanh giật nảy cả mình, ai nấy đều hít vào một hơi không khí lạnh. Người này sao thể biến thành thạch đầu, thật sự là thiên hạ kỳ quan mà. Bách Lý Kinh Vĩ nắm chặt quyền, tỉ mỉ suy nghĩ, cuối cùng nhìn về phía những nữ quyến Tĩnh Vương phủ, vội vàng nói: Tu vi của Tĩnh Vương chắc là kẹt ở dung hồn cảnh đỉnh phong đã 3.000 năm, sau này đã đột nhiên đột phá chứ, có phải đã dùng thứ này hay không? Những nữ tử kia, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có cùng để có hơi do dự gật đầu: Hình như là vậy. Còn khoảng 120 ngày nữa Tĩnh Vương sẽ thiên nhân ngũ suy, tới ngày đại nạn, nếu không thể đột phá, trăm năm nữa sẽ vĩnh biệt cõi đời, cho nên mấy chục năm qua hắn luôn rất bận buồn rầu. Đến 3 ngày trước, giống như có người đưa cho hắn cái gì đó, hắn hết sức cao hứng, nói là đột phá có hy vọng, sau đó bế quan tu luyện, hôm nay xuất quan, quả nhiên đột phá. Nhưng không ngờ để đến đây, những nữ tử kia lần nữa khóc ồ lên. Bách Lý Kinh Vĩ đã hiểu được cái gì đó, không đi hỏi nữa mà nhìn thị vệ nói ra: Người nói 3 ngày trước có người đã đưa những thứ này cho Tĩnh Vương đúng không? Phải. Người kia cũng đã hiểu được điều gì đó, có chút sợ hãi mà cho dự nói ra: Theo định của ý thành chủ đại nhân, chuẩn bị cho toàn bộ danh môn vọng tộc ở Đế Đô. Bách Lý Kinh Vĩ lành lẽo nói: Như vậy, phủ đệ của những người mới vừa tới tướng phủ cáo trạng kia có phải cũng đều từng được người đưa tới một lượt đúng không? Hình như đều đã đến một lần. Còn có bao nhiêu người nữa? Còn những nhà nào ngươi từng đi qua mà không xuất hiện hôm nay không? Còn có 2/3. Bách Kinh Vĩ giận dữ hơn một tiếng quá to. Người đâu mà chọn đến những phủ đệ chưa xảy ra chuyện gì, thu hồi lại toàn bộ ma linh thạch cho bản tướng, tiêu hủy tất cả. Những người còn lại cùng lão phu đến những phủ đệ khác xem sao. Vâng, chúng hồi vệ lập tức chia binh hai đường, một đường trở về thu ma linh thạch, một đường đi theo Bách Kinh Vĩ đến những nơi đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, từ Vũ Vương cho tới Lỗ Công Gia, tất cả đều giống như Tĩnh Vương, biến thành hòn đá màu đen không còn sức sống, mà lại ba ngày qua bọn họ đều điên cuồng dùng ma linh thạch tu luyện. Đến lúc này đáp án đã quá rõ ràng. Thượng Quan Vi Vân xì cười, người ngu đó chính là kết cục của kẻ tham đường tắt. Uổng cho các ngươi còn là trọng thần của đế đô vẫn còn ấu trĩ như thế, đi tìm chuyện ngon ăn như thế này, tham lam quả nhiên là căn nguyên của tội ác. Bây giờ vẫn chưa tới ngày đại nạn, các ngươi đã tự muốn chết rồi. Atherton bật cười, đúng vậy, mấy chục người đều là nhân vật có ảnh hưởng rất lớn tại đế đô, có trưởng binh quyền, có trưởng chính quyền, thoáng cái đã trống mất một loạt chức vị, mỗi một hơi tìm được người thích hợp đến bù đắp không phải là chuyện dễ. Thừa tướng đại nhân, trong khoảng thời gian này ngươi phải bận biểu rồi. Đã tới đây, Thượng Quan Phi Vân cùng Đa Thân Sinh đều cười to lên. Đối với những người này, bọn họ không quá quan trọng, chết thì chết thôi, đều do bọn họ chết ngu. Còn thừa tướng Bách Linh Vĩ lại đột nhiên bị cả một núi việc ập xuống, không có người chia sẻ giúp hắn, hắn lại phải bận rộn không nghỉ, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà bước ra khỏi được đế đô, rồi sẽ không rảnh quản tới kiếm vương bọn họ. Vừa nghe tới đây, hai vị kiếm vương thật có tâm tình cười trên nỗi đau của người khác, thời gian này có thể thoải mái rồi. Thật sự cứ bị Bách Linh Vĩ nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ, mà họ cảm thấy rất không được tự nhiên. Bách Linh Vĩ tất nhiên là ngược lại, tức giận đến phổi như muốn nổ tung. Đây không phải là chuyện đơn giản chết mấy quý tộc, đây chính là đại sự kinh động toàn bộ đế quốc. Nếu không thể xử trí thỏa đáng, thật sự có hại cho uy nghiêm của đế quốc, sẽ khó được kẻ dưới phục tùng. Cho nên vô luận như thế nào, việc này nhất định phải được xử lý nghiêm khắc, cần phải có người gánh chịu trách nhiệm. Bách Kinh Vĩ nghĩ là những lời rống to, người đâu triệu tập tất cả cấm vệ quân lại, mở ra quan đạo, bản tướng phải đến Tục Kim Thành. Bách Lý Cảnh Ngọc, tình phế vật này khắp nơi chuẩn bị đúng không? Bây giờ ngươi hài lòng hay chưa? Cái ngươi chuẩn bị có tác dụng rồi đó. Hôm nay bản tướng phải điều ngươi đến chỗ Diêm Vương gia để ngươi chuẩn bị cho lão một bao tải ma linh thạch. Ngay thế, hai đại kiếm vương liếc nhìn nhau, lại lần nữa im lặng cười trên nỗi đau người khác. Ở một phương khác, mọi người hoàn toàn không biết sắp có đại tai họa đến Kim Ngân Thành. Thành chủ Hải Xuyên Thương Hội vẫn còn đang mơ xuân thu đại mộng. Trước quảng trường phía hậu viện Hải Xuyên Thương Hội, nơi đây rải rác từng viện thánh linh thạch được cắm ở mỗi nơi theo quy luật, xa xa nhìn lại có tới mấy ngàn vạn. Mà vị trí trung tâm nhất quảng trường đang sấm sét vang dội, gió dục mây vần, một thông đạo đen nhánh đột nhiên xuất hiện. Đại công tử Ngô Như Trạch cười tươi đứng trước thông đạo, không người bái hạ về phía Trắc Phàm. Chung quanh hắn là từng đội lão giả quy nguyên cảnh, có tới hơn trăm người vui vẻ đưa tiễn Trắc Phàm rời đi. Tiên sinh, thương đạo không như quan đạo, tùy thời dùng mới tùy thời bố trí, dù sao phải một hơi truyền từ nội địa Trung Châu đến chỗ biên giới Tây Châu, xa xa mấy chục triệu cây số, cần rất nhiều thánh thạch, bây giờ mới bố trí xong, hao phí đúng 3 ngày, nếu có chỗ chậm trễ, Martinson rộng lòng tha thứ. Có thể thấy được Hải Xuyên Thương Hội coi trọng đối với vị khách hàng lớn này đến cỡ nào. Trắc Phàm đã nhân gật đầu mỉm cười nói, nào có, gần đây được quý thương hội chiếu cố, tài hạ vô cùng cảm kích huống hồ hôm nay chỉ từ biệt chứ không phải là vĩnh biệt, chúng ta còn có rất nhiều cơ hội hợp tác mà, để lúc đó chỉ sợ không phải làm phiền quý thương hội nhiều hơn hay sao? Thật sao? Như vậy thì quá tốt rồi, bá địa luôn luôn hoan nghênh ngài. Nguyên Trạch phá lên cười vui vẻ. Tuy hắn vẫn là không biết thân phận của Trác Phàm, nhưng song phương đã có thể tiếp tục hợp tác là được. Dù sao mà họ căn bản không quan tâm Trác Phàm là ai, người ta không muốn nói, cho dù cố cậy miệng cũng chịu. Người ta chỉ cần nguyện ý tiếp tục hợp tác với người, mà đến cho người càng nhiều lợi ích và là đủ rồi. Thương nhân mà, trong mắt bọn họ, chỉ cần có lợi ích là đủ. Người quản người thân phận cái gì, cũng kết giao bằng hữu chí thân gì với người. mọi người chỉ bị lợi ích ràng buộc với nhau mà thôi. Đúng rồi, tiên sinh, không biết sau này chúng ta có thể liên hệ như thế nào? Trác Phạm cười thành bí, để lúc đó ta sẽ tự liên hệ với các ngươi. Sau đó anh lại nhìn xung quanh, câu mày nói, đúng rồi, sao không thấy thành chủ đại nhân tới đây chứ? Mấy ngày nay còn Sơn Huynh gọi đệ với ta, thân thiết lắm mà. Ngô Nhân Trạch khinh bỉ bĩu môi, nhớ đồng nói, tiên sinh, người này trầm sắc khinh hữu, lợi lớn phong nghĩa, ngài vẫn đừng nên ôm hy vọng quá lớn đối với hắn. Hôm nay ngài muốn đi đúng lúc đệ nhất mỹ nữ Nam Châu y tin Mộ Dung Tuyết muốn vào thành, hắn quên luôn ngài mà vui vẻ đi nghênh đón nàng, mà lại vì biểu hiện vi phạm của mình, hắn còn nhất định phải muốn gia phụ đi cùng. Nếu không, gia phụ chắc chắn sẽ đến kiếm biệt tiên sinh ngài. Nam Châu y tin Mộ Dung Tuyết sao? Trác Phàm cao mày nói, ta nhớ đó là muội muội của đệ nhất cao thủ Nam Châu Liệt Dương Kiếm Thần, Mộ Dung Liệt, đúng không? Quan hệ giữa các châu với Trung Châu đang căng thẳng như thế này, nàng lại có thể đường hoàng hành động ở Trung Châu, thật là lớn mật đó. Ngô Nhân Trạch lại cười nói, tiên sinh có chỗ không biết đó, Trung Châu luôn luôn bày ra đại khí quân tử, sao thể bắt muội muội của đệ nhất cao thủ Nam Châu để uy hiếp Nam Châu đi vào khôn khổ được chứ? Huống hồ thừa tướng Bách Đinh Vĩ luôn luôn công tâm, lúc trước đệ nhất nhân Tây Châu là Tân Sinh, còn đệ nhất Đông Châu Thừa Quân Phi Vân đều đã bị thuyết phục vào làm một phần tử của Trung Châu, bây giờ cũng đang tìm kiếm nghĩ cách chiêu mộ Mộ Dung Điệp, làm sao có thể động đến muội muội của hắn, hạ thấp thân phận của mình chứ? Cho nên Mộ Dung Tuyết tới Trung Châu càng thêm an toàn hơn những nơi khác, bởi vì không có ai sẽ động đến nàng, càng phải tận lực bảo hộ nàng ấy chứ. Đương nhiên có kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga thì chính là đang theo đuổi nàng đó. Trác Phàm bật cười một tiếng, đại công tử đang ám chỉ thành chủ Bách Gánh Ngọc hay sao? Nhưng mà ai cũng từng làm cóc rễ, bởi vì ai cũng muốn ăn thịt thiên nga một lần, chỉ là sau cùng đều sẽ bị vô tình chửi một câu không biết lượng sức mà thôi. Đại công tử, ngươi không muốn làm cóc rễ sao? Ngô Nhân Trạch lộ ra vẻ buồn bã, cười khổ nói, tiên sinh nói giỡn, cóc rễ thì đúng là ta đã làm, nhưng chỉ là bị cự tuyệt. Dưới sau người ta là công chúa Nam Châu cao cao tại thượng, chướng mắt một tên thương nhân như ta, bình thường làm ăn hay cầu ái để nói môn đang hộ đối, tiền tài không ngang nhau, tất nhiên nói không thành. Cho nên kể từ lúc đó ta đã không còn tiếp tục theo đuổi việc này nữa. Trác Phàm dẫn được cho hắn, nhưng có một điều người không biết, đó là bản tính cóc rễ vẫn không thay đổi, chỉ là nếu không ăn được thịt thiên nga thì thôi, nhưng nếu ăn vào mới phát hiện ra đó là độc thiên nga, chẳng phải càng khổ cực hay sao? Ngô Nhân Trạch sững sờ, Trác Phàm đã được cười quý gì, rất nhanh ngươi sẽ biết thôi. Tóm lại lần này đa tạ, ta rất chờ mong lần sau có thể hợp tác với quý hội, có thể hợp tác với khách hàng lớn như tiên sinh là vinh hạnh của thương hội chúng ta mới đúng. Hy vọng lần sau khi gặp lại tiên sinh, chúng ta có thể càng hợp tác chặt chẽ hơn, nhất định sẽ càng chặt chẽ hơn, chỉ là chúng ta còn có thể gặp mặt hay không thì chưa nói rõ được. Trác Phàm cười đầy quý mị, lưng cõng Tiểu Tam Tử đi về phía thông đạo, giọng anh vang vọng trở lại, đại công tử, hy vọng có thể gặp lại nhé, tuy sẽ có khó khăn đó. Phiêu, bóng người biến mất trong thông đạo đèn nhánh kia, đến lại Ngô Nhân Trạch cảm thấy rất kỳ lạ, ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Vị tiên sinh này lời nói cuối cùng kia là có ý gì chứ? Đột nhiên một vị lão giả vội vàng tiến lên thúc giục, đại công tử, Mộ Dung Tuyết cô nương sắp sai giả đến đời, mặc dù lần trước cầu hôn không thành, nhưng mùa bán thành bại tại nhân nghĩa, chi nhánh của chúng ta ở Nam Châu còn muốn dựa vào Mộ Dung gia nữa đó. Ta hiểu, đã tạo thành mối quan hệ khá tốt với vị khách hàng lớn này rồi, bây giờ phải làm một vụ mới thôi. Ngô Nhân Trạch thở ra một hơi thật dài, chỉn chu là quần áo, không nghĩ đến những lời Trác Phàm nữa, rồi cùng một đám lão gia bay đi cửa thành. Cùng lúc đó, gần cổng thành, người đông tấp nập. Hôm nay thành chủ Bách Đinh Cánh Ngọc ăn mặc rề rề, mong đợi đứng phía trước nhất, bên cạnh là hội trưởng Hải Xuyên Thương Hội Ngô Giang Đào, đang khí dồn đang nhìn vô cùng trầm ổn, đứng yên lặng không kêu không gấp, hiển thị rõ phong độ đại khí. Lúc này từng tiếng chấn động truyền đến, tiếng bước chân từ linh thú cấp 3 kéo xe lớn đi đến. Nếu Trác Phàm ở đây nhất định sẽ giật nảy cả mình, đây không phải là hai vị nữ tử đã cứu cha con của họ hay sao? Chỉ là lúc đó Trác Phàm chỉ thấy nha hoàn trong xe, nhưng lại không thấy được mặt tiểu thư. Bách Lý Cảnh Ngọc vội ho một tiếng, nhìn chiếc xe lớn dần tới gần, vẻ mặt đầy sự hưng phấn, lại thêm một lần nữa chiến chu lại khuôn mặt rồi tiến lên nghênh đón. Bọn người phía sau vội vàng đuổi theo. Hu! Dây cương bị kéo về phía sau, chiếc xe lớn dừng lại. Từ phía trên, một tiểu cô nương 16-17 tuổi nhảy xuống, chính là bé Trụy Nhi. Từ xa xa nhìn từng cánh người đông tấp nập, Trụy Nhi bật cười một tiếng, quay đầu về phía trong xe ngựa đó ra. Tiểu thư, nơi này lại có người theo đuổi người rồi đó. Một số tục nhân mà thôi, Trụy Nhi đánh xe vào thành đi. Phía trước đều bị người chặn lại, trừ phi đè đi qua bọn họ. Trụy Nhi lắc đầu đó ra. Đến lúc này, Bách Lý Ngọc chạy đến gần, đầu tiên là nở nụ cười nịnh nọt với Trụy Nhi, sau đó nhìn về phía trong xe, cười đừng nói ra. Y tin mộ dung cô nương, kính đã lâu, tại hạ Bách Lý Ngọc là chủ nhân thành trì này, vài ngày trước nghe được tin tức cô nương sẽ đi qua thành này, thật sự là hưng phấn đến tràn trọc mấy ngày, không ngủ không nghỉ, hôm nay cuối cùng được gặp mặt cô nương, không biết bổn thành chủ có thể thấy được phương dung hay không. Hạ lưu manh, vô sĩ. Đột nhiên nghe hắn nói càng năng chẳng biết xấu hổ như thế, rõ ràng là đùa giỡn người ta. Đám người đứng bên cạnh hắn đều thầm hừ lạnh nghĩ ra, chỉ là không ai dám nói toạc ra khỏi miệng. Dù sao thì tuy người ta mặc kệ sự vụ lớn nhỏ trong thành, nhưng tốt xấu gì vẫn là một vị thành chủ, lại còn vì hứng lên sẽ trở thành không phải người bình thường thật không dám đắc tội. Có điều Mộ Dung Tuyết là người bình thường hay sao, sẽ mặc cho hắn đùa giỡn dâm khẩu như thế này sao? Đương nhiên là sẽ không. Hoàn toàn không để ý tới hắn, xa giá truyền ra một giọng nói mỹ diệu giống như oanh hót. Hội trưởng Hải Xuyên Thương Hội, Ngô Lại Gia Tử có đó không? Điều này làm tên sắc nhân kia nghe mà chấn động, hóc môn toàn thân càng tăng lên đỉnh điểm, chỉ cảm thấy ngây hết. Ngô Dân Đào đi ra từ trong đám người, không hổ là gia chủ, trăm là mọi người, mười phần trầm ổn, ông thì nói ra. Cô nương còn nhớ tới lão hủ, thật là khiến lão hủ cảm thấy vinh hạnh, không biết có gì phân phó, cứ nói đừng ngại. Lão hủ nhất định sẽ hết toàn lực giúp đỡ. Cũng không phải là đại sự gì, chỉ là tiểu nữ có chuyện quan trọng đang nóng lòng phải về Bắc Châu, lại không muốn tàu xe mệt mỏi, muốn một đường truyền tống của quý hội để dùng, chẳng biết có được hay không. Thế mà Ngô Văn Đào còn chưa đáp lời, Bách Lý Cảnh Ngọc đã ngửa cổ gào lên, hiển thị rõ phong phạm thổ hào. Không có vấn đề, đương nhiên không có vấn đề gì, cô đường muốn mượn với thành chủ nhất định sẽ phê chuẩn. Nếu lão nhân này không cho mượn, bốn lần chủ sẽ đích thân dùng quan đạo đưa cô nương đi, tốt hơn cái đường buôn bán rẻ quán rất nhiều. Trụy Nhi nhìn tới thành chủ như già giàu mới nổi này, thật không biết nên nói gì cho phải, càng không biết làm sao tên này mà có thể lên làm thành chủ được chứ. Một chút tố chất đều không có, nếu toàn bộ thành chủ Trung Châu đều là bộ dạng đức hạnh này, chắc chắn khiến tên đế quốc chẳng mấy chốc mà sụp đổ, còn cần bốn châu liên minh đối phó gì nữa chứ. Ngô Dân Đào có bất giữ lắc đầu, có điều hắn biết tên này tính tình trẻ con, cần tận lực cho hắn mặt mũi, bèn cười nói, thành chủ đã nói như vậy, lã phù đương nhiên sẽ cho mượn, giờ phải xem cô nương cần dùng lúc nào. Bách Linh Ngọc nhìn Ngô Dân Đào cao hứng gật đầu, lã nhân này vẫn rất nể tình. Mộ Dung Tuyết còn do dự, nhưng cuối cùng lại khách sáo nói, như vậy đa tạ Ngô lão và thành chủ đại nhân. Bách Linh Ngọc dùng quan sáng lạc chất phát nói ra, cảm tạ với chẳng không cảm tạ là điều nên làm mà. Đúng này lại còn mấy tiếng xé gió vang lên, chính là đám người Ngô Như Trạch chạy đến. Đầu tiên là đối với gật đầu với Ngô Dân Đào, biểu thị bên kia đã đưa Trác Phàm đi, hết thảy đều thỏa đáng. Ngay sau đó, Ngô Như Trạch đi thẳng tới chiếc xe kia, con người nói, Mộ Dung cô nương đã lâu không gặp, hoan nghênh đại giá tụ kinh thành. Mộ công tử đã lâu không gặp, gần đây buồn bán được chứ. Nhờ hồng phúc của cô nương, hết thảy đều mạnh khỏe, chỉ là nếu được cô nương chiếu cố một hai, vậy thì càng được hơn. Ngô Như Trạch cười sung sướng nói ra. Người trong xe trầm mặc không nói gì, thật lâu mới lên tiếng. Ngô công tử vẫn còn như trước kia, không có gì thay đổi, ta cũng muốn quý hội phát triển không ngừng ở Nam Châu. Mượn cô nương các ngôn này, Ngô Như Trạch ôn quyền đáp lại. Bên trong xe, một chú tích lắc đầu, quả nhiên Ngô đại công tử vẫn cứ giữ bản chất truy tên trục lợi, trong mắt ngoại trừ danh lợi ra thì không có cái gì khác, mãi may chút tình nghĩa cũng không có. Lúc này tâm tình Mộ Dung Tuyết khá là thất lạc, trước kia không với nàng hoàn toàn không hề đồng tâm với công tử, chỉ là sau khi phát hiện bản chất của hắn thì cảm thấy thật thất vọng. Qua nhiều năm như vậy gặp lại người cũ, kết quả vẫn là như lúc trước, không tiến bộ chút nào, nàng lại càng thêm thất vọng. Bên cạnh, Bách Đức Ngọc thấy Ngô Nhân Trạch lại là người quen biết cũ với Mộ Dung Tuyết, liền có chút ghen ghét, vô vàng tiến tới góc mặt, xuất ra một cái hộp tinh xảo, ngắt lời hai bên. Mộ Dung cô nương từ xa xôi tới Tục Kinh Thành này, bốn thành chủ có một lễ vật muốn tặng cho cô nương, mong cô nương vui vẻ nhận lấy, không cần đâu, đã tặng thành chủ hậu ái. Mộ Dung Tuyết đầy lạnh lùng nói ngay. Nhưng mà Bách Lý Cánh Ngọc lại không cam tâm, tiếp tục dây dưa đến cùng. Cô nương có nhất định phải nhận phần đại lễ này của bốn thành chủ. Bốn thành chủ cam đoan tuyệt đối sẽ không khiến cô nương thất vọng đâu. Thôi đi, tiểu thư nhà ta là ai chứ? Các ngươi không biết sao? Ai mà thèm đồ của các ngươi chứ? Chuyện gì? Biểu môi kinh thường nói. Bách Lý Cánh Ngọc cười hắc hắc, vẻ mặt chỉ thiếu hai chữ bị ổi. Hắn mở hộp ra, hiện ra một viên màu đen, chính là Ma Linh Thạch, hưng phấn nói. Cô nương, thứ này rất hiếm. Cam đoan ngươi dùng nhất định sẽ suốt đời. Đột nhiên hắn trừng lớn mắt, thân thể cứng đờ, bỗng nhiên run rẩy, đồng thời cuồn cuộn hắc khí không ngăn được mà tản ra từ cơ thể hắn. Bách Lý Cánh Ngọc giống như bị trúng gió, cả người lảo đảo té ngã trên đất, xuôi một mét, từng đạo khí lưu màu đen bao vây lấy toàn thân hắn, chỉ là trong nháy mắt đã biến toàn thân hắn thành một màu đen kịt, thân thể dần dần trở nên cứng ngắc như đá. Mọi người đều quá sợ hãi, không hiểu ra làm sao cả. Truyện Nhi còn hét lên, tiểu thư, hắn. Không đợi Truyện Nhi nói xong, một bóng hình xinh đẹp đột nhiên lóe ra, đáp xuống bên cạnh Bách Lý Cánh Ngọc. Cơ nhược tiết da, làn da vô cùng mịn màng, lông mày giống như lá liễu, như vân tinh trên ánh trăng, hai má như đào hoa đua nở, kiều diễm muốn chết à. Đôi mắt long đanh trong sáng như thu thủy trường hà, dù không làm gì vẫn cực lực lay động nhân tâm. Mộ Dung Tuyết xuất hiện liền làm tất cả mọi người giật mình, ngay sau đó ngây người cảm thấy không thôi. Đệ nhất mỹ nhân Nam Châu quả nhiên danh bất hư truyền. Bách Lý Cánh Ngọc đang không ngừng run rẩy, lúc này trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, lộ ra vẻ kinh động như gặp phải thiên nhân, còn quên bất cả việc mình đang rất bất ổn, lại chỉ tập trung nhìn bóng người kiều diễm ướt át kia một cách chi ngốc. Trong mắt Mộ Dung Tuyết hoàn toàn không có hắn, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, vội vàng kiểm tra cơ thể hắn, một bộ nguyên lực dịu dàng xông vào, được một lúc sắc mặt nàng đột nhiên đại biến, trở nên vô cùng ngưng trọng. Đây là cái gì chứ? Mắt thấy thân thể Bách Lý Cánh Ngọc càng ngày càng đen, càng ngày càng cứng ngắc, Trụy Nhi lo sợ hỏi, tiểu thư, hắn làm sao vậy? Mộ Dung Tuyết mê man lắc đầu, không biết, trong cơ thể hắn rất kỳ quái, có một cổ khí lưu màu đen đã không ngừng thôn phệ thân thể hắn, ngay cả nguyên lực của ta thăm dò vào cũng bị nó thôn phệ, không biết là thứ quái quỷ gì nhưng khẳng định cực kỳ hung hiểm đáng sợ. Nghe được lời này, mọi người gật đầu, trong lòng run lên, đại thể hiểu một số, đồng thời nhìn về phía Mộ Dung Tuyết xem nàng thi cứu như thế nào, bởi vì vị Mộ Dung đại tiểu thư này trừ khuynh quốc khuynh thành ra thì biệt hiệu Y Tiên không phải chỉ là hư danh. Đột nhiên Trụy Nhi hét lớn, này, ngươi làm gì đó? Lúc này thân thể Bách Lý Cánh Ngọc đã không nghe theo sai khiến, đang mở to hai con ngươi nhìn chằm chằm tay ngọc của Mộ Dung Tuyết đang đặt trên cổ tay hắn, bàn tay heo ăn mặt run rẩy, nỗ lực tiến dần về phía trước, như thế cho dù phải chết cũng phải chạm được bàn tay ngọc này. Trong mắt còn mang nồng đậm vẻ dâm tục, hắc hắc nói ra, Mộ Dung cô nương cô thật là xinh đẹp. Mọi người thấy thế chỉ biết lắc đầu, có người còn ngửa đầu lên than trời, tên sắc dâm này thật sự là chó không đổi anh cứt, chết đến đó rồi mà vẫn còn quan tâm cô nương nhà người ta xinh đẹp như thế nào. Mặt Mộ Dung Tuyết như phủ băng, nắm chặt hai tay lại, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải tên này đang thân mang bệnh lạ, nàng không một tay vỗ chết hắn thì mặt trời mọc hắn hướng tây. Tình hắn đáng lo thế này rồi mà còn nghĩ đến việc đùa giỡn với phụ nữ, có thể thấy được hắn ngày bình thường vô pháp vô thiên tới mức nào. Có điều không cần đến nàng giáo huấn, ngay khi Bách Lý Cánh Ngọc sắp chạm được tới nàng thì tay hắn đã hoàn toàn cứng đờ, từ trong mắt vẫn mang vẻ dâm uế cùng dục vọng, nhưng toàn bộ thân thể đã lại không thể cử động mảy may. Một chút khí tức sinh mệnh cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, hắn đã chính thức biến thành một khối đá màu đen không khác gì Ma Linh Thạch. Tất cả mọi người đều kinh sợ không thôi, bọn họ đều khó thể tưởng tượng được vì sao một người đang sống sờ sờ lại chết một cách khó hiểu như thế, ngay trước mặt tất cả mọi người, giữa ban ngày ban mặt như vậy. Nguyên Dân Đào đứng ra hỏi, Mộ Dung cô nương, đây tình huống này là thế nào? Mộ Dung Tuyết mê man lắc đầu, vạn phần khó hiểu, tiểu nữ cũng không rõ lắm. Tiểu nữ tuy hành y nhiều năm đã không gặp ít ca bệnh, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện quỷ dị như vậy. Có điểm giống trúng độc nhưng phát tác mãnh liệt như thế, còn có đặc tính khó thể thu trừ lại không giống như trúng độc, tương tự trúng chú thuật của ma đạo, cổ vật nhưng lại không giống. Tóm lại ta không hiểu nhiều. Đột nhiên có mấy trăm tiếng xe gió vang lên, sau một khắc trong thành một chuỗi lưu quang dài khó thể tính toán xẹt qua, đến khi phủ xuống trước người mọi người hiện hình ra. Người cầm đầu liền khiến tất cả mọi người giật nảy cả mình, kinh hãi thốt lên: "Thủ tướng đại nhân, ngài sao lại đột nhiên giá lâm Tụ Kim Thành chứ?" Bánh Lê Kinh Vĩ nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi đột nhiên quát rằng: "Bánh Lê Cảnh Ngọc đâu? Tên hỗn trướng kia đâu? Bản tướng mượn quan đạo truyền thống ngàn dặm đi tới nơi này, lại nghe người ta nói hắn đã ra hóa thành đón khách. Bây giờ hắn đang ở đâu? Bố mày, nhịn mày lâu lắm rồi đó." Mọi người nhìn nhau, sau đó không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt nhìn lại một vật như cục than đen hình người kia. Bánh Lê Kinh Vĩ thấy vậy liền cười lạnh: "Tên phế vật này đúng là gặp báo ứng, thế mà cũng chết như vậy. Mà cho người chết nhanh, nếu không bản tướng sẽ không để người chết dễ như vậy đâu." Ngô Nhân Đào không người nói: "Thưa tướng đại nhân, ngài nói như vậy chẳng lẽ ngài biết đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta tận mắt thấy thành chủ đại nhân bị chết một cách khó hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì, mong đại nhân giải hoặc." Bánh Lê Kinh Vĩ xì cười: "Ngô lão đầu, ngươi còn thật dám xuất hiện trước mặt bản tướng sao? Hắn chết như thế nào chẳng lẽ hãy xin thương hội các ngươi không biết sao?" Ngô Nhân Đào chịch mình hoảng hốt nói: "Ây, thưa tướng đại nhân, lần này bắt đầu nói từ đâu vậy chứ?" Đồng thời thân thể run lên, bởi vì hắn hiểu Bánh Lê Kinh Vĩ là trì thế chi tài, cực thiện lung lạc nhân tâm, bình thường tới chỗ bọn họ đều mười phần khách khí, nhưng hôm nay lại vừa gặp nhau liền đầy mùi thuốc sống, nói rõ ràng vị đại nhân này đã có chỗ không vừa mắt bọn họ. Chỉ là bọn họ vạn phần không hiểu bọn họ đã làm gì sai mà lại khiến Bánh Lê Kinh Vĩ tức giận đến như vậy, không còn chút khí độ ôn tồn lễ độ ngày bình thường, thẳng thừng lộ ra răng nanh hổ lang với bọn họ như vậy. Bánh Lê Kinh Vĩ nhìn chằm chằm ánh mắt thực sự đang mê hoặc kia, biết hắn không biết thật nên thản nhiên cười nói: "Ngô lão đầu, ngươi không biết Hải Xuyên Thương Hội các ngươi đã làm chuyện gì đúng không? Vậy bản tướng hỏi ngươi, Ma Linh Thạch là thế nào, lấy từ đâu, khai rõ ra cho ta." "Cái gì, Ma Linh Thạch sao?" Hai cha con Ngô Nhân Đạo cùng Ngô Nhân Trạch để giật mình thốt lên, sau đó ngơ ngẩn với mặt kinh ngạc do dự không ngừng. "Thừa tướng đại nhân, ngài nói Ma Linh Thạch sao?"